Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1749, chương 1749, âm dương nhị khí đại trận. Gặp Cát Đông Húc đột nhiên rơi vào trầm tư, Đông Vũ Dung vợ chồng cùng Hổ Dũng đều không dám quấy nhiễu. Chỉ ở một bên ngồi yên lặng, trên mặt tuy nhiên cũng toát ra một vệt vẻ nghi hoặc. Không biết lão gia làm sao không hiểu ra sao liền rơi vào trầm tư đây. Bọn họ rồi lại nơi nào biết, lão gia của bọn họ không chỉ có là đạo võ song tu. Hơn nữa còn tự mình tìm tòi ra luyện thần phương pháp. Là nói võ thần ba tu, thậm chí hắn thần niệm mạnh mẽ đều ép thẳng tới tiên anh lão tổ. So với cái khác hai cái phương diện cũng cường đại hơn rất nhiều. Đổi một cái người, nếu là nổi lên này nghi vấn, chỉ sợ cũng sẽ tâm tư phân phân nhiễu nhiễu, rất khó quyết đoán, nhưng Cát Đông Húc nhưng rất nhanh sẽ từ nơi này nghi hoặc bên trong đi ra. Nghĩ thầm, nghiên cứu khoa học nhìn chính là sự thực khách quan, là kết quả, ta bây giờ tu hành vững bước đi tới, thực lực so với cùng cảnh giới tu sĩ mạnh rất nhiều. Đây cũng là ta nói võ thần ba tu kết quả, có thể thấy được nói võ thần ba tu đối với những khác người hay là không thích hợp. Nhưng đối với ta mà nói, chí ít hiện nay là thích hợp nhất ta, thật muốn lấy hay bỏ, khẳng định cũng không phải hiện tại, ta cần gì phải lo sợ không đâu đây, núi chi thạch có thể công ngọc, huống hồ đại đạo vạn ngàn, trăm sông đổ về một biển. Thần niệm nếu là tạo thành mạng sống con người một bộ phận. Ngươi nhàn hạ một trong nhiều minh tưởng thao luyện thần niệm. Ta nghĩ đối với ngươi hẳn là không cái gì chỗ xấu. Có quyết đoán, đi ra cảnh khốn khó sau Cát Đông Húc. Tu đạo tâm lại thông suốt một ít. Mỉm cười nói với Hổ Dũng. Đại đạo vạn ngàn, trăm sông đổ về một biển. Thần niệm cũng là tạo thành mạng sống con người một bộ phận. Đông Vũ Dung vợ chồng cùng Hổ Dũng nghe vậy đều trong lòng giật mình. Một hồi liền rơi vào trầm tư bên trong. Trải qua tháng năm dài đằng đẵng, luyện khí, luyện thể, luyện thần ba loại phương pháp tu hành cũng đã tự thành hệ thống. Thành ba cái loại hình phe phái. Lâu dần, người tu chân trong lòng liền một cách tự nhiên đưa chúng nó phân chia mở cũng trong tiềm thức đem. Chúng nó đối với đứng lên, tổng cho là mình tu hành chi đạo mới là chính xác chi đạo. Nhưng bỏ quên đại đạo vạn ngàn, trăm sông đổ về một biển, bỏ quên thần niệm cũng là bọn hắn sinh mạng một bộ phận. Nếu là mất đi thần niệm, bọn họ liền trở thành xác chết di động. Cát Đông Húc câu nói này nhìn như thuận miệng nói ra. Nhưng từ khi vượt qua thiên kiếp, cùng lão thiên có qua một lần ngay mặt giao chiến phía sau. Mơ hồ bên trong bọn họ kỳ thực đã tiếp xúc đến một tia khó mà nhận ra chân chính là đại đạo. Cát Đông Húc lời này nếu như nói cho Trương Sơn đám người nghe. Bọn họ không có cái gì cảm xúc, nhưng cho Đông Vũ Dung vợ chồng cùng Hổ Dũng giảng, tựa như trống chiều chuông sớm, khiến người tỉnh ngộ. Cát Đông Húc gặp ba người rơi vào trầm tư. Liền khẽ mỉm cười, lững thững ra kim giao điện, ngoại điện, chính là thung lũng, ngẩng đầu có thể thấy được thác nước đổ ào ào 3.000 thước. Bắn lên điểm điểm ngọc châu, dựng lên lượn lờ hơi nước, phảng phất tiên cảnh, Cát Đông Húc chậm rãi nhắm mắt lại, ngẩng đầu hô hấp không khí trong lành. Thần niệm đã sớm dường như xúc tu giống như hướng bốn phía thăm dò đưa tới. Cảm thụ được thung lũng này trên trời dưới đất linh khí biến hóa. Hồi lâu, Cát Đông Húc mở mắt ra, trong lòng muôn vàn cảm khái. Thung lũng này, Đông Vũ Dung vợ chồng hầu như chưa đi đến được cái gì tụ linh trận hoặc là trận pháp phòng ngự cấm. Chế các loại bố trí, nhiều lắm cũng là ở phía sau núi cốc vườn linh dược bên kia bày một cái loại nhỏ tụ linh trận. Nhưng dù chỉ như thế, thung lũng này linh khí nhưng cũng so với hắn hao tốn rất nhiều tâm huyết bố trí Đông Hải bí cảnh. Còn muốn nồng nặc, như thật dụng tâm cố gắng bố trí một phen, tuyệt đối là tu hành thắng địa. Đa tạ lão gia chỉ điểm. Cát Đông Húc trong lòng chính muôn vàn cảm khái thời gian. Đông Vũ Dung vợ chồng cùng Hổ Dũng từ Kim Giao Điện bên trong đi ra. Đến phía sau, hắn cung kính địa sâu cúi đầu nói. Cát Đông Húc không tỏ rõ ý kiến địa vung vung tay. Sau đó chỉ thung lũng này hai bên xuyên thẳng mây xanh ngọn núi nói. Này hai ngọn núi, nhất nam nhất bắc, chính hợp một dương một âm tâm ý, như mượn địa thế cố gắng bố trí một phen, có thể tụ tập thiên địa âm dương nhị khí cùng thung lũng. Thai nghén thiên địa linh khí sinh cơ, thời gian một dài, thung lũng này liền trở thành chân chính tu hành thắng địa. Lão gia mắt sáng, lúc trước có một vị am hiểu trận pháp chi đạo đạo hữu tới đây làm khách. Từng chỉ ra quá, chỉ là muốn mượn hai ngọn núi này địa thế bố trí âm dương nhị khí đại trận. Cần phải hao phí rất nhiều nhân lực vật lực. Vợ chồng ta vốn liền xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch. Này Kim Giao Đảo cũng không bao nhiêu có thể chịu được dùng để bày trận tu vi tinh thâm hạng người. Hơn nữa chúng ta vợ chồng còn dư lại tuổi thọ không nhiều. Nay đã không màng Kim Đan Đại Đạo. Vì lẽ đó cũng là nở nụ cười mà qua, căn bản không động cái kia tâm tư. Đông Vũ Dung nói, ta mặc dù cũng hiểu chút trận pháp, nhưng cũng không am hiểu, người vị kia đạo hữu là có thể tin hay không? Như có thể tin, không ngại mời hắn trước đến giúp đỡ bố trí này âm dương nhị khí đại trận. Thù lao phương diện tất nhiên là dễ bàn. Cát Đông Húc nghe vậy không khỏi trong lòng hơi động. Hỏi, này Kim Giao Đảo bất luận đảo trên hoàn cảnh, vẫn là vị trí hiện thời, Cát Đông Húc đều rất yêu thích, chuẩn bị dùng để làm đan phù phái lập phái chi địa. Đương nhiên phải cố gắng bố trí một phen. Bẩm lão gia, ta kia đạo hữu những năm trước đây ở một lần cùng người tranh cướp một cây linh dược thời gian. Bất hạnh chết. Đông Vũ Dung nghe vậy thần sắc ảm đạm nói. Nghe được Đông Vũ Dung nói hắn vị bằng hữu kia bởi vì cùng người tranh cướp linh dược chết. Hổ Dũng tựa hồ cũng nhớ ra cái gì đó, biểu hiện có chút âm u. Tu hành không dễ, chân chính bước vào Kim Đan Đại Đạo lại có mấy người. Như vậy đúng là đáng tiếc. Cát Đông Húc thở dài một hơi, tâm tình cũng có chút trầm trọng âm u. Đây tu hành hoàn cảnh so với địa cầu không biết tốt hơn bao nhiêu lần. Nhưng cũng so với địa cầu hung hiểm rất nhiều lần. Trên địa cầu, cha mẹ hắn, ái thê, có thể không buồn không lo địa sinh sống. Căn bản đừng lo tính mạng an nguy. Nhưng ở đây nhưng sơ ý một chút liền muốn thân tổn thương ngã xuống. Chỉ là địa cầu hoàn cảnh lớn không được. Không bước vào động này thiên phúc địa, sớm muộn vẫn là vừa chết. Vì lẽ đó biết rõ động này thiên phúc địa so với địa cầu hung hiểm, nhưng cũng là bọn hắn nhất định đi con đường. Suy nghĩ nhiều cũng là vô ích. Ta chỉ muốn làm hết sức chính là. Rất nhanh Cát Đông Húc thu thập tâm tình, âm thầm hạ quyết tâm tận lực cho đan phù phái ở đây chế tạo một cái nền vững chắc căn cơ. Lão gia, này Kim Giao Đảo ngươi cũng nhìn rồi, không bằng đi ta Thiên Sơn Thủy Phủ xem một chút đi. Hổ Dũng cũng rất nhanh thu thập tâm tình, nói với Cát Đông Húc. Cát Đông Húc nghe vậy hiểu ý nở nụ cười, gật gật đầu, nói, tốt. Sau đó Kim Giao Đảo, Thủy Phủ chính là một nhà, đáng lẽ đến xem nhìn. Hắn sớm động đi Hổ Dũng xào huyệt nhìn một chút tâm tư, chỉ là cố ý không để. Như Hổ Dũng không phải thật tâm quy thuận hắn, khẳng định không sẽ chủ động nhắc tới, mà là sẽ tìm trống rỗng chạy về sau huyệt, đem tất cả đồ vật bao phủ hết sạch, sau đó chạy mất dép. Nếu là thật lòng quy thuận, tự sẽ chủ động nhắc tới. Quả nhiên mới lên đảo mất một lúc, Hổ Dũng liền đề nghị đi hắn Thủy Phủ nhìn, hiển nhiên động chân tâm quy phục tâm ý. Đúng, đúng. Sau đó Kim Giao Đảo cùng Thủy Phủ liền đều là một nhà. Toàn bộ nghe lão gia mệnh lệnh, Hổ Dũng gật đầu phụ họa nói. Cát Đông Húc cười cười. Sau đó cùng Đông Vũ Dung vợ chồng đồng thời. Lại kêu lên Trương Sơn chờ Kim Giao đảo chủ sự tu sĩ. Theo Hổ Dũng đồng thời vào biển. Hổ Dũng mệnh Bạch Tuộc Yêu cùng Thạch Ngư Yêu các thủy phủ yêu quái ở phía trước cùng hai bên mở nói. Chính mình bồi tiếp Cát Đông Húc cùng Đông Vũ Dung vợ chồng ở sau. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.